Hỏa bạo thiên vương, chương 235, tát cũng không cần di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bắc Bạch Ngọc Tuyết, come on, baby bảo bối đến, bọn họ liền ngã rồi. Một trường, chỉ một trường, Đường Trọng đánh một trường tới, sáu người liền giống như quân bài domino hét lên rồi ngã xuống. Cảnh tượng này thật khiến người ta rung động. Một hàng khác của tên to con không ngờ Đường Trọng giỏi như vậy, chỉ một trường mà đã đánh cho đội Chu Đào ngã ngửa. Hắn biết rõ thực lực của Chu Đào, cũng biết mình kém xa hắn. Ngay cả Chu Đào cũng không đỡ nổi thì mình xông lên không phải chỉ là thêm thức ăn cho người ta sao? Tuy người hắn to nhưng cũng là kẻ khôn khéo liền muốn xoay người bỏ trốn. Thể diện không còn trọng yếu mà cần giữ xương cốt trước đã. Đường Trọng sao cho hắn cơ hội chứ? Ngay khi hắn Chu Đào đã mượn phản lực từ đối phương nhảy to con. Trọng không dám dùng lực lớn, trong nội tâm bọn hắn, bởi vì Đường Trọng ra tay vừa nhanh vừa mạnh mà mấy tên thành viên Taekwondo cũng không phòng bị Đường Trọng. Hắn có thể đánh thắng Chu Đào đã là nghịch lý rồi, làm sao có thể đẩy ngã toàn bộ bọn họ được. Hắn tưởng hắn là Lý Tiểu Long sống lại chắc, dù là Lý Tiểu Long cũng không mạnh như vậy nha. Khi tên to con ngã xuống đất, tên nhỏ gầy đằng sau hắn vẫn còn đang vui vẻ cười gọi Đường Trọng là baby. Cả điều này cho thấy một loạt hành động của Đường Trọng thật là nhanh. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hắn đánh một quyền lên mặt tên nhỏ gầy, nụ cười tên này liền biến mất. Hắn lại đánh một quyền, tên nhỏ gầy liền gục trên mặt đất khóc giống. Lúc này, khuôn mặt thứ ba đã lộ ra, Hỏa Bảo Thiên Vương Đường Trọng lại ra quyền rồi thua quyền nhanh như tia chớp. Liễu Hạ Huy sau 8 quyền, 6 người hàng thứ 2 này cũng giống với 6 người hàng thứ nhất. 12 thành viên của Taekwondo không có một người có thể đứng thẳng dậy. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Trọng giống như nhìn ác ma đi ra từ địa ngục vậy. Phải do dự trước cửa ra vào một trong mắt Tiêu Nam Tâm liên tục lóe lên ánh sáng lạ trong lòng vỗ tay khen ngợi Đường Trọng không ngớt. Nhưng cô sẽ không công khai thừa nhận Đường Trọng mạnh hơn mình. Quá tuyệt vời, thật lợi hại, trước kia cô còn muốn khiêu chiến hắn, cảm thấy hắn đánh thắng mình chỉ vì mình chủ quan nên trúng chiêu, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn cận chiến cùng người khác mới biết mình còn kém hắn quá xa. Làm sao mình có thể nghĩ đến việc này chứ? Cô thầm trách chính mình, nếu đi chơi cùng hắn thì không một tên lưu manh nào dám đến gần đâu. Trong lòng Tiêu Nam Tâm thầm nghĩ, sau đó cô vội vàng loại bỏ cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cậu ăn gian, cậu không dùng thái cực. Đường Trọng đương nhiên không dùng thái cực, tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Làm sao thầy biết em không dùng thái cực? Đường Trọng hỏi lại, dù hắn là thiên tài nhưng cũng không phải thần tiên. Hắn mới học thái cực thì làm sao có thể dùng thái cực đánh người thành như vậy? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con cậu, Trang Ngọc Lương thoáng suy nghĩ liền im lặng. Khi Đường Trọng đánh thắng hàng thứ nhất, hắn chỉ dùng một trường. Nếu hắn nói đây là thái cực trường thì người ta cũng không thể cãi. Dù sao thái cực trưởng cũng có chiêu như vậy, điều làm người ta càng tức điên lên là khi hắn từng quyền đánh ngã hàng thứ hai lại cố ý che giấu các bước chân đều giống trong thái cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy đó không tôi xếp thành hiện tại chương 235 tát cũng không cần di chuyển. Đường Trọng chỉ đám người không phải bọn họ đã ngã sao? Sao có thể mê chủ yên, còn Liễu Hạ Huy Hỏa Bảo Thiên Vương phải chiêu thức thái cực đạt tiêu chuẩn nhưng không ai có thể nói đó không phải thái cực. Không chỉ thế thái cực cũng có nhiều phái, Trần Thị, Lương Thị, Dương Thị. Mỗi phái đó lại có chiêu thức cùng phương pháp dùng lực không giống nhau. Đường tôi bảo hàng sao, dù sao cũng là cậu thua, Trang Ngọc Lương đỏ mặt tía tai, tức giận quát cậu nói chỉ một chiêu sẽ đẩy ngã bọn họ. Nhưng cuối cùng cậu lại ăn gian, chính cậu nghĩ xem mình đã dùng bao nhiêu chiêu rồi. Đường Trọng nhìn Trang Ngọc Lương như nhìn tên ngốc nói, lúc nào em nói dùng một chiêu đánh ngã bọn họ vậy? Em nói có người có thể làm được nhưng em thì không làm được. Em bảo bọn họ chia thành hai hàng, mỗi hàng sáu người để em xem có thể đẩy ngã họ không thôi. Em nói dối bao giờ? Đường Trọng cười, chi là thầy nghe không hiểu mà thôi. Đúng vậy, cậu nói sẽ đẩy ngã bọn họ nhưng cậu có làm được đâu. Trang Ngọc Lương bắt lấy sơ hở trong lời nói của Đường Trọng. Hắn để chợ kia, quả thật như thế, nếu ngã từng người cũng đã chạy mất danh con này, cậu dám lừa đảo sao? Là người ham võ, khá nóng tính, bình thường đều là ông ta khinh người, làm sao ngờ sẽ có ngày chính mình bị người bắt nạt chứ. Cậu tên Trang Ngọc Lương cũng những bọn họ ngao cả lũ thân ôi dù thế bị người những bọn họ. Sao, người Hỏa Bảo Thiên Vương lại Đường Trọng nhanh vậy nên, khi không có thời gian phản ứng. Khi phía trước thì Đường Trọng đã đẩy em hắn cố ý để bọn họ đứng thành hai hàng, như vậy bọn họ sẽ có suy nghĩ không rời nhau. Một người không đi thì mọi người cũng không đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn sao, bảo bọn Lực Nhưng hừ. Hết thể bây giờ hắn vừa uy hành động thiếu tôi là mà cắt sao. Điều bị bắt tầm mắt ông học lúa lời này người sao Tiêu anh ấy học một học sinh thì mì một học đó có thể biết ai ngu si rồi nha. Chu Đào cười Trọng nhìn các cậu đứng thành hai hàng, các cậu liền ngoan ngoãn đứng thành hai di chuyển đấy. Tát cũng không cần mười lên Tiêu nào ta đánh cha Ngọc bọn họ cha Đường Thắng Dũng trao, tôi xem đó. Ai không muốn cha lại danh dự thì mình thế hiếp người ta còn mặt mũi sau một hắn. Ngọc Lương chịu ông nạt vẫn Đường Trọng, có người ở đằng một cậu chính Tiêu Phi. Còn Moyen, xê cô sao, Ngọc bọn họ cũng vừa liền hàng, ta chấn họ người kỳ thực sinh khác của Đường Trọng càng nam đâu. Một cô hai người này phân tán thì Đường Trọng muốn đánh sẽ rất phí sức. Trước đánh ngã hai người thì mười người sau rồi, bọn họ mắng mình thì sao mình bỏ qua cho họ được. Thầy như rất hiếp Trọng uy ai dám đánh em đánh cùng tâm ta hội đồng được. Sinh này, mới hòa bảo Thiên Vương Lương nhưng mà ở lại như thế ông đã bị liền ông ta thu liễm sát khí trên người, cười ha hả nhìn Hoàng Đoạn thật khiến người ta hâm mộ. Anh cũng thường thích luận bàn tỉ thí cùng người liền thèm, muốn cậu đó cô giữ hoạt, dứt khoát. Lương giáo Chu gần om nghiêm tên như nhiếp mê Chu Yên, còn lớp chúng nữ khác kêu mới biết thế sau hô, bị đánh thế được, xông tới, muốn tâm nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Đường Trọng, thì không cố kỵ sẽ trở thành cuối cùng thầy. Nam tiến làm cho người sau lấy là buộc bỏ Trọng sao. Mặt nằm trên mặt đất cười nói em lấy mình nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn một nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mấy nhìn bại những học sinh kia dù rất tức giận nhưng cũng không dám suy nghĩ. Không tư của ông ta nên sẽ không thân ngược là cha Ngọc Lương không đối cứng duyên om nào cũng thấy hành động của Tiêu Nam Tâm cũng đi đến phía sau em. Nam Tâm khẳng định, ngã cùng em học sinh này trao đổi chút. Cá, mớp NS người cũng biết tôi là người thô kệch bình chuyển em tay ta là Đường Trọng. Vốn học sinh lớp thái cực còn trách Đường Trọng nói năng bừa bãi. Chứng qua những tuy cần lo lắng cho Tiêu Nam Tâm, khi Tiêu Nam Tâm tung nhưng không ngờ lại học như có học chung lớp cô không thể trơ mắt nhìn Đường Trọng chính bọn họ cũng không tin thái cực có nội công thì làm sao có thể nói như vậy được. Nếu người ta muốn ngay cả đường nội công hay không? Cách Linh ngã mê Chu Yên, còn tay chống phía sau lưng người trước tuy nói là chặt hai tay của những người đứng đằng sau cô gái Đường đến trên gì. Đấy, các người ai dám đánh giấy chứng nhận đánh một quyền vào mặt hắn. Tên giày muốn trên tôi có giỏi không? Ngạo là học viên không có nội công đều vẫn nói mãi vấn đề thái cực có đợi đối phương đáp lời, để ông của ta càng mất thể nơ vẩn. Có mùi con nói quyền đánh gái cũng không ý nghĩa thì ông ta tên học sinh bọn điều đó. Ông trò cười cho tổ một tên học lại bị một bị Tiêu Nam lực sát thương quá lớn. Một lên một bước ta cảm giác đang tia chớp họ vẫn ngờ Tiêu với cô, chỉ có thể liên tiếp chúng tôi không lại hắn đánh một chưởng vào ngực mặt đất bay càng diện. Họ rồi, mình thì mình chứng gửi lời chỉ trích ánh mê Chu Yên, con thể của hắn xoay tiên, con này, không Trọng mới gì, lui quyền tâm n co nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát được. Muốn ngã không làm được. Ra tay thì những người kia đều còn giữ nguyên tư thế vươn về sinh nữ đánh bại. Làm gì, tôi sẽ báo cáo tốt nghiệp thì đứng ra. Vậy vì sao còn muốn chúng đi? Giao đấu cùng học sinh, không sợ mất mặt tồn thực tế, bộ quyền pháp đó tại xã hội hiện đại là Tiêu Nam. Vừa ra tay liền dùng quả nhiên tâm tới minh tròn khác. Bây giờ nhìn đến điều mình thích mơ tần, con nguy, con của có Đường Trọng, nói, mê Chu Yên, con giờ lại bị mắng là ngu si. Một hôm ta biết nếu dục. Trước đến lúc thể sinh bắt nạt, chứng cho muốn giáo huấn còn lại, để bọn họ biết thể chủ dầm. Thân thể cha Ngọc Lương bị cô đánh bay ra ngoài. Mê Chu Yên, con đám Mian, con Tê Trông, con Nam Tâm lợi hại sau nhằm con định đánh với Trường Minh Anh nói, bọn các học sinh sát Mê Chu Yên. Con thất bại, hắn bắt được xương có thể đánh các cậu thành nội công Liễu Hạ Huy thế người mắt kiên nghị tóc ngắn bay lên, làn da tỏa sáng. Cô liền lao tới cha Ngọc Lương, cô hiểu rõ tâm ta có cơ hội từ chối. Này không lấy kia mình luôn y đó, ông họ thấy thái cực có taekwondo một nghĩ kia. Nào, như vậy hay không thì có ý nghĩa chịu ý gì? Mục tiêu của ông ta là đả kích Hoàng Anh còn đánh hội đồng đuổi học tên học sinh mình như bảo vệ mình. Lực có thể bả vai, mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy 1800 gạch ngang rồi đánh một tại đẳng cấp cao đấy. Mơ tôi ơ con không này, dùng phải dễ vậy, không lưu truyền đạo mạnh mẽ. Dám thừa cơ quyền cứng tránh ra vào ngực, cách chương.